Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 507, Thần Thánh Ngân Long. Nếu như vẻn vẹn như thế lời nói những hồng y đại giáo chủ đó còn không đến mức lộ ra quái dị như vậy biểu lộ, mà chính là cái kia một đầu Thần Thánh Ngân Long căn bản là không quen nhìn Quang Minh Giáo Đình. Người. Mỗi một lần bọn họ tiến đến lấy đồ, vật đều sẽ bị đầu này Thần Thánh Ngân Long cho trêu cợt một phen. Bởi vậy mất đi tính mạng cũng không phải số ít. Nếu như đầu này Thần Thánh Ngân Long thực lực không được tốt lắm lời nói cái kia còn dễ nói. Dùng sức mạnh là được, nhưng là hết lần này tới lần khác đầu này Thần Thánh Ngân Long thực lực mạnh không tưởng nổi. Thì liền cổ thiên sư giới bên trong Michael đã từng hạ giới muốn thu phục đầu này Thần Thánh Ngân Long làm chính mình tọa kỵ đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Đương đại Michael thực lực mạnh bao nhiêu, Quang Minh Giáo Đình người đều rõ ràng, đây tuyệt đối là thần minh cảnh phía dưới đỉnh phong cường giả. Đáng tiếc tại đối đầu đầu này Thần Thánh Ngân Long thời điểm lại cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Tuy nhiên lấy Michael thực lực một mực là áp chế Thần Thánh Ngân Long, nhưng lại không phải tính áp đảo, cuối cùng cũng chỉ có thể là từ bỏ, như thế để Long Trần Vũ có chút cảm thấy hứng thú. Ngay cả được xưng Quang Minh Đại Thế Giới đệ nhất nhân Michael đều cầm đầu này rồng không có cách. Hắn ngược lại là thật muốn nhìn một chút đầu này Thần Thánh Ngân Long là như thế nào. Tại Long Trần Vũ dưới chỉ thị, xin đi tiếp xuống nhiệm vụ này, mang theo Long Trấn Vũ rời đi Thần Thánh Giáo Đình. Thôi đi, chảnh cái gì chứ, không phải liền là có một cái lợi hại thủ hạ à. Có điều gặp được Thần Thánh Ngân Long Nicola, người thủ hạ này mạnh hơn cũng cứu không? Một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ hừ một tiếng. Hồng Y Đại Giáo Chủ xuất hành là có quyền lực điều động 1000 quang minh kỵ sĩ đi theo. Nhưng là Long Trần Vũ ngại những thứ này Quang Minh kỵ sĩ qua vướng bận, cũng không có mang ra. Nhưng là cho dù là dạng này, xin đi trên thân cái kia một kiện màu đỏ tươi giáo chủ bào cũng là tốt nhất tiêu chí. Đi tới chỗ nào đều sẽ có thành kính ánh sáng tín đồ đối với hắn chiều bái. Long Trần Vũ có thể cảm nhận được, tại đây chút ánh sáng tín đồ chiều bái xin đi thời điểm, hội sinh ra một tia tín ngưỡng chi lực, tuy nhiên còn kém rất rất xa cuồng tín đồ chỗ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Nhưng là góp gió thành bão, hội tụ vào một chỗ cũng là một cỗ cực kỳ khả quan tín ngưỡng chi lực. Lão đại ngươi còn nắm chắc đối phó cái kia một đầu Thần Thánh Ngân Long à? Tên kia như là không dễ chọc a, Thiết Đản nhịn không được hỏi. Long Trần Vũ tùy ý nhún nhún vai. Ai biết được, không cùng hắn so một lần lời nói ta cũng không biết ai mạnh ai yếu. Như là lần trước Quang Minh, tế thì có mấy tên Hồng Y Đại Giáo chủ bị cái này Thần Thánh Ngân Long cho đùa chơi chết. Xin đi đem, những gì mình biết nói ra. Hồng Y Đại Giáo chủ mặc dù là chư thần tại thiên sứ giới bên trong người phát ngôn, thân phận tôn quý. Nhưng là ai bảo bọn họ gặp Thần Thánh Ngân Long đầu này hậu trường so với bọn hắn còn cứng hơn. Tiện rồng, Quang Minh thần tự dưỡng sủng vật a, toàn bộ Quang Minh đại thế giới cũng sẽ không có so hắn còn muốn cứng chắc hậu trường. Tuy nói Thần Thánh Ngân Long là bị Quang Minh thần vứt bỏ sủng vật, nhưng là tục ngữ nói tốt, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Quang Minh đại thế giới bên trong sẽ có cái nào thần minh ăn no căng đi tìm Quang Minh thần phiền phức, cho dù là mình tại hạ giới người phát ngôn bị đầu này tiện rồng cho làm thịt, bọn họ cũng không nói thêm gì, không nổi cũng là một lần nữa tìm một cái người phát ngôn. Cái gì, ta Hồng Y đại giáo chủ thế mà là đi tìm cái kia một đầu tiện rồng. Thánh kiếm thiên sứ tại nghe đến tin tức này thời điểm kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đoạn thời gian này thánh kiếm thiên sứ thời gian qua là tương đương thoải mái. Chính mình chỗ thu đến tín ngưỡng chi lực muốn so trước đó thêm ra mấy chục lần. mỗi ngày đều dùng đại lượng tín ngưỡng chi lực đến tế luyện chính mình thần cách. Còn thừa tín ngưỡng chi lực thì là bị hắn tồn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đối với mình cái này mới lên cấp Hồng Y Đại Giáo Chủ Thánh Kiếm Thiên Sứ là muốn nhiều hài lòng thì có bao nhiêu hài lòng. So với cái trước liền thần khí đều có thể bị cướp rơi phế vật thật sự là mạnh hơn quá nhiều. Nhưng là ngay tại Thánh Kiếm Thiên Sứ phong quang nhất thời điểm đột nhiên được cho biết. Chính mình Hồng Y Đại Giáo Chủ lại muốn đi tìm Nicola cái kia một đầu tiện rồng. Đây không phải bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về sao? Thần Thánh Ngân Long Nicola tuy nhiên đỉnh lấy thần thánh hai chữ. Nhưng là tại Thánh Kiếm Thiên Sứ nhìn lấy đầu này tiện rồng so địa ngục đại thế giới ác ma đều muốn. Ô uế, so địa ngục đại thế giới ác ma đều muốn vô sỉ. Tại quang minh đại thế giới bên trong căn bản chính là một cái dị loại. Mà lại cái này một đầu tiện rồng còn đặc biệt cừu thị quang minh thần tín đồ. Mà có thể trở thành Hồng Y Đại Giáo Chủ đều là quang minh thần lớn nhất thành kính tín đồ. Thánh Kiếm Thiên Sứ thậm chí có thể nghĩ đến chính mình Hồng Y Đại Giáo Chủ tại gặp được cái kia. Một đầu tiện rồng thời điểm sẽ cỡ nào hoảng sợ. Đáng chết, cái này một đầu tiện rồng. Nếu không phải xem ở quang minh thần phân thượng, ngươi sớm đã bị làm thịt ngàn vạn lần. Thánh Kiếm Thiên Sứ hừ một tiếng. Có điều vô luận Thánh Kiếm Thiên Sứ như thế nào phẫn nộ. Hắn cũng không có khả năng đi ngăn cản chuyện này. Vốn là ở tại cổ thiên sứ giới thần rõ ràng thì không cho phép nhúng tay thiên sứ giới sự việc. Ngươi có thể thông qua người phát ngôn tại thiên sứ giới bên trong thu thập tín ngưỡng chi lực. Nhưng là ngươi bản tôn tuyệt đối không cho phép xuất hiện tại thiên sứ giới bên trong. Lúc trước quang minh thần đem quang minh đại thế giới một phân thành hai. Thần minh ở tại cổ thiên sứ giới. Mà chưa thành thần sinh linh thì là ở tại thiên sứ giới. Nếu là thần minh bản tôn hạ giới lời nói, lực lượng cường đại lại nhận thiên sứ giới bài xích, thậm chí lại bởi vậy đối thần cách tạo thành tổn hại. Thánh Kiếm Thiên Sứ tự nhiên là sẽ không bốc lên thần cách vỡ vụn nguy hiểm hạ giới giúp mình Hồng Y Đại Giáo Chủ, nhưng là thần thánh Ngân Long Nicola cũng không phải hắn rơi xuống một sợi hình chiếu thì có thể giải quyết tồn tại. Ngao ngao ngao, thật nhàm chán a, tại sao không có đám kia ngu ngốc đi tìm cái chết a. Tại một cái sơn cốc bên trong, một đầu toàn thân đều là sáng lớp vảy màu trắng cự long một bên khẽ hát, một bên giãy giụa chính mình thân hình khổng lồ. Cái này một cái sơn cốc bị quang minh thần thiết hạ trận pháp phong tỏa. Từng cái trật tự thần liên trên không trung vận sức chờ phát động. Chỉ cần cái này thần thánh Ngân Long dám xông vào ra ngoài. Cái này ngàn vạn trật tự thần liên liền sẽ đem hắn áp tải tới. Thần thánh Ngân Long cũng không phải cái gì an phận chủ. Lấy hắn tính cách như thế nào hội cam tâm tình nguyện bị quang minh thần giam giữ ngàn vạn năm. Đã sớm nghĩ tới vô số loại biện pháp thoát đi cái này một cái sơn cốc. Nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Bất luận cái gì tiểu hoa chiêu đều là vô dụng. Quang minh thần tự tay bố trí đại trận. Như thế nào một đầu chưa thành thần thần thánh Ngân Long có thể thoát khỏi. Cái này một tòa đại trận trừ giam giữ thần thánh Ngân Long bên ngoài đối quãng đời còn lại linh lại. Là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hắn sinh linh đều có thể tùy ý ra vào cái này một cái sơn cốc. Thần thánh Ngân Long không thể chịu đựng được nhất cũng là điểm này. Chính mình đường đường thần thánh Ngân Long đều bị vây ở chỗ này không thể động đẩy. Các người mấy cái con kiến hôi thì có thể tùy ý ra vào. Không để cho các ngươi ăn một điểm đau khổ làm sao xứng đáng mình tại nơi này bị ép lâu như vậy. Dám can đảm đến đây Hồng Y Đại Giáo Chủ cơ hồ đều bị thần thánh Ngân Long trà đạp qua. Nếu là vận khí không tốt đụng phải thần thánh Ngân Long tinh khí nóng nảy thời điểm. Bị đùa chơi chết cũng là sự việc rất bình thường. Gần nhất thần thánh Ngân Long rất nhàm chán. Đã thật lâu không có nhân loại đến cái này một cái sơn cốc bên trong đưa cho hắn giải buồn. tính toán khoảng cách Quang Minh thần Quang Minh tế cũng hẳn không có bao nhiêu thời gian. Quang Minh giáo đình cái kia một đám gia hỏa hẳn là đòi tới hướng mình lấy muốn đồ, vật. Ai ai ai, lần này muốn làm sao đùa giỡn cái kia một đám ngu ngốc đâu. Thật sự là khó làm a. Thần thánh ngân long Nicola chống đỡ cái cằm, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Ha ha, chán ghét thánh quang mùi vị. Quang Minh giáo đình đám tiểu tử kia rốt cục phái một cái kẻ chết thay tới. Thần thánh ngân long, Nicola đột nhiên hưng phấn lên. Hắn đã ngửi được thần thánh giáo đình cái kia một đám ngu ngốc mùi vị. Long Trần Vũ theo sau lưng Cindy nhìn trước mắt sơn cốc. Chỉ là sơn cốc đỉnh chóp cái kia ngàn vạn trật tự thần liên thì đầy đủ kinh người. Quang Minh thần tự mình bố trí trận pháp như thế nào bình thường. Không cẩn thận liền sẽ chôn vùi rơi tính mạng mình. Có điều tại so với cái này ngàn vạn trật tự thần liên. Theo trong sơn cốc phát ra khí tức cường đại càng làm cho Long Trấn Vũ để ý. Một đạo khí tức này chủ nhân chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết thần thánh ngân long Nicola đi. Ha ha ha, Quang Minh giáo đình đám tiểu tể tử. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau mau đi vào. Một tiếng to rõ rồng kêu truyền đến. Thần thánh ngân long cũng không phải là thần long nhất tộc, mà chính là cự long nhất tộc. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Đầu tiên ấn vào mí mắt chính là thần thánh ngân long Nicola cái kia một đôi to lớn ngân sắc. Cánh thịt, sáng lớp vảy màu trắng tại ánh mặt trời chiếu phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Năm nay Quang Minh giáo đình làm sao? Thì phái các ngươi cái này mấy tiểu tử kia tới sao? Là xem thường ta thần thánh ngân long Nicola sao? Nhìn thấy đến chỉ có ba người. Thần thánh ngân long Nicola khinh thường bĩu môi. Như thế một điểm người sao đủ hắn chơi. Tối thiểu nhất cũng phải mang theo 10.000 quang minh kỵ sĩ a. Dạng này mới đầy đủ uy phong. Bất quá đối với nhàm chán gần như sắp nổi điên thần thánh ngân long tới nói. Có thể ba người tới trước giải buồn cũng tốt. Có lẽ đằng sau còn sẽ có đại bộ đội đây. Tới tới tới, trước cùng bản đại gia giãn gân cốt, thần thánh ngân long thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động. Thế mà là trực tiếp một vuốt vỗ xuống đến. Cái này một đầu thần thánh ngân long cũng coi là đổi mới vô sỉ hai chữ này hạn cuối. Đường đường thần thánh ngân long lại còn muốn đánh lén. Thiết đàn thoáng lui ra phía sau một điểm. Long Trấn Vũ đem tiểu nha đầu kéo ra phía sau để thiết. Đàn che chở, thiết đàn trợn mắt một cái, thoáng lui ra phía sau, ta cảm thấy rời khỏi trăm dặm đều không thế nào an toàn. Nói đùa cái gì, người khác không hiểu Long Trấn Vũ thiết đàn còn có thể không hiểu à. Tên này hoàn toàn cũng là một đầu nhân hình ma thú. So với lực phá hoại không chút nào tại đây một đầu thần thánh ngân long phía dưới. Hai người này đụng vào nhau. Thiết đàn thậm chí hoài nghi hai người này sẽ đem cái này một cái sơn cốc cho nghiền nát. Ngân sắc cự chảo rơi xuống. Thần thánh ngân long trong mắt phun trào lấy khát máu ánh sáng. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Cái này thần thánh ngân long có lẽ là bị giam giữ quá lâu. Liền trái tim ý cũng bắt đầu vặn vẹo. Có điều đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu là đổi mình bị nhốt tại một chỗ mấy chục triệu năm chắc đều sẽ nổi điên. Cái này thần thánh ngân long cũng chỉ là có một chút bạo lệ thôi. Đã coi như là khó được. Long Trấn Vũ bàn tay vung. 10 tầng phát kính trong nháy mắt tại thần thánh ngân long thể nội bạo liệt. Đệ nhất trọng phát kính. Thần thánh ngân long móng vuốt một hồi. Không cách nào hạ xuống mảy may. Đệ nhị trọng phát kính, thần thánh ngân long chân trước phía trên vảy màu bạc ầm vang nổ tung. Đệ tam trọng phát kính, thần thánh ngân long thân thể khẽ run lên, một cỗ kịch liệt cảm giác đau đớn lúc trước chảo chi bên trên truyền đến. Đệ thập trọng phát kính, thần thánh ngân long thân thể khổng lồ vậy mà đều bị đánh thành lơ lửng. Sau đó lại nặng nặng ngã xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.